Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1599, chương 1599, thực lực khủng bố. Tô Nghĩa dứt lời, bốn phía nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Nghiêm Chí Dũng há to miệng, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Nội tâm lo lắng không thôi. Ở trong hang số 2 khu vực, Thiết Quyền Tông chính là chỗ này thổ hoàng đế. Nắm giữ lấy đại quyền sinh sát. Tô Nghĩa nói chuyện như vậy, tương đương với cùng Thiết Quyền Môn không nể mặt mũi. Lấy Thiết Quyền Tông tàn nhẫn, bá đạo, tất nhiên sẽ không dễ tha Tô Nghĩa. Rất có thể đem Tô Nghĩa chém giết tại chỗ. Thiết Quyền Môn một đám đệ tử sửng sốt một chút. Tất cả đều bạo nộ rồi lên. Miêu Chấp Sự càng là chỉ Tô Nghĩa cái mũi mắng. Tiểu tử, ngươi đặc biệt dám nhục chửi chúng ta Thiết Quyền Môn. Ngươi bày ra chuyện, bày ra đại sự. Lão tử hôm nay nhất định đưa ngươi rút gân rách ra. Bên trên Liêm Đồng Quang ánh mắt phiêu hốt một chút. Lặng lẽ hướng ra ngoài thối lui. Hắn biết rõ. Một trận chém giết không thể tránh né. Mà thu hoạch thắng lợi người. Khẳng định là Tô Nghĩa. Vì để tránh bị liên lụy. Vẫn là cách Miêu Chấp Sự xa một chút tốt. Nghiêm Chí Dũng trong lòng run lên. Vội vàng cầu tình. Miêu Chấp Sự. Tô Nghĩa mới đến không hiểu quy củ. Ngươi thì cho hắn một cơ hội đi. Miêu Chấp Sự là một vị lực đạo giá trị tiếp cận 2 vạn kg cường. Giả. Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tô Nghĩa bị giết chết. Miêu Chấp Sự một mặt lãnh khốc chi sắc, cười gằn nói, đã không hiểu quy củ, vậy ta sẽ dạy cho hắn. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, giơ tay một quyền đập ra. Bỗng nhiên, tại trước người hắn tạo thành một cái cự hình trùy ảnh. Gào thét lên hướng Miêu Chấp Sự bọn người nghiền ép tới. Đây là vật gì? Miêu Chấp Sự hoảng sợ biến sắc, còn không chờ phản ứng lại thời điểm, cự hình trùy ảnh đã giữa trời nện xuống. Phanh phanh phanh, liên tiếp sụp đổ âm thanh bên trong. Miêu Chấp Sự chờ Thiết Quyền Môn đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đập vỡ thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ. Cái xác không hồn, ông trời ơi, Nghiêm Chí Dũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, kém chút không có thở thượng khí tới. Một quyền đánh giết hơn 10 người Thiết Quyền Môn đệ tử. Cái này cần hạng gì thực lực khủng bố? Tô Nghĩa cường đại, mang cho hắn rung động tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ngô Dục Tinh 3 người mới vừa từ nhà bằng đất bên trong đi tới. Vừa vặn mắt thấy tình cảnh này, nhất thời hóa thành 3 tòa điêu khắc, hoàn toàn ngốc trệ. Cách đó không xa Liêm Đồng Quang lại một lần sợ tè ra quần. Lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói. Quá mẹ nó hung hiểm. Vừa mới nếu không phải kịp thời lập đạo lựa chọn lui bước. Lúc này đã cùng còn lại Thiết Quyền Môn đệ tử một dạng. Chết liền cặn bã đều không thừa. Sinh tử ngay tại làn danh Nga. Tô Nghĩa, ngươi vừa mới sử dụng chính là quyền pháp bí kỹ. Ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Thật lâu sau đó, Nghiêm Chí Dũng tỉnh táo lại. Kích động mà hỏi, tông chủ, việc này. Đợi lát nữa lại nói. Tô Nghĩa cười cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Liêm Đồng Quang trên thân. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, Liêm Đồng Quang toàn thân run lên, gấp giọng nói ra, tiền bối, ta mới vừa rồi giúp các ngươi nói chuyện qua, đừng có giết ta. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ta không giết ngươi, nhưng cần ngươi làm một chuyện, tiền bối cứ việc phân phó. Liêm Đồng Quang thở dài một hơi. Tô Nghĩa nói tiếp, trở về cho Thiết Quyền Môn tông chủ chuyển lời. Liền nói có một cái nắm giữ 5 vạn kg kẻ ngoại lai giết các ngươi người. Biết được Thiết Quyền Môn việc ác, hắn đã không có ý định để cái này cái tông môn tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Liêm Đồng Quang chỉ cần cáo chi, Thiết Quyền Môn nhất định sẽ đến đây. Đến lúc đó liền có thể đem một mẻ hốt gọn. À, Liêm Đồng Quang có chút mộng. Tô Nghĩa không lo lắng Thiết Quyền Môn trả thù. Nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Tô Nghĩa rất có thể là muốn mượn cơ hội này một lần hành động trừ rơi Thiết Quyền Môn. Tu Tiên Cổ Điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.